Tung Hoành Đại Thiếu, chương 2, món quà tân thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo mệnh lệnh của quân đại soái, một cái bảng điện tử tràn đầy những số liệu dần dần hiện ra trước mắt Hạ ký chủ quân đại soái đại thiếu gia quân gia Thiên Long Thành. Cảnh giới, phàm nhân, điểm y không, công pháp không, pháp bảo không, tiểu đệ không, nữ nhân không, phía dưới một loạt hàng số liệu đều biểu thị không, nói cách khác quân đại soái xuyên qua ngoài giữ được cái tên, cái gì cũng không có. Rất tốt, như vậy mới có tính khiêu chiến. Quân đại soái tự an ủi bản thân, mặc dù chỉ số có chút cùi bắp nhưng có hệ thống tại, trước sau gì hắn cũng sẽ trở thành tồn tại cường đại, vạn người kính ngưỡng. Nhìn lấy bảng số liệu, vốn có kha khá năm kinh nghiệm cày cuốc trên Chueni, hắn nhanh chóng nắm bắt được điểm y hẳn là đơn vị tiền tệ trong cái hệ thống này. Ngoài dùng điểm y để mua sắm quay thưởng, ký chủ có thể ngẫu nhiên được các đại năng giả ban thưởng vật phẩm thông qua y hệ thống, miễn là biểu hiện xuất sắc. Cho nên ký chủ cố lên. Hệ thống chậm rãi nói, ôn nhu thanh âm không khỏi khiến quân đại soái liên tưởng, nếu chủ nhân âm thanh này xuất hiện ngoài đời thực ắt hẳn là một mỹ nữ, đủ giá trị nhan sắc để xứng đôi với hắn. Quân đại soái được cha mẹ đặt tên là quân đại soái, bởi kiếp trước hắn vừa sinh ra đã cực kỳ đẹp trai, hào quang chói lòa bốn phía. Các nữ hộ sĩ, y tá yêu thích cưng chiều hắn vô cùng, đám cha mẹ khác nhìn thấy hắn liền vứt bỏ con cái bản thân, tiến đến cưng nựng, khiến cha mẹ hắn khó khăn lắm mới mang hắn ra khỏi bệnh viện được. Lớn lên, hắn càng ngày càng đẹp mã, số thư tình các em gái trước mặt đưa tặng cùng với lén lút gửi vào bên trong hộp bàn, đủ để chất đầy một cái sân bóng. Nhân sinh của hắn, gắn liền với hai chữ đẹp trai. Xuyên qua kiếp này, nhìn xem trong gương đường nét khuôn mặt hoàn mỹ kia, hơn nữa trên người còn thêm ra một cái chức đại thiếu gia. Chực không chỉ đẹp trai mà còn giàu sang quyền quý. Sự đẹp trai của hắn đã được nâng lên một cái cấp bậc. Siêu cấp đẹp trai, cho nên, nói mỹ nữ hệ thống xứng đôi với hắn, hoàn toàn là lời nói thật. Không biết xấu hổ, đối với sự y của hắn, hệ thống tràn đầy xem thường. Cái kia quà tân thủ của ta đâu? Quân đại soái thắc mắc, tinh, hộp quà tân thủ đã được gửi tặng, mời ký chủ xem xét. Khụ, có phải nếu ta không hỏi, ngươi sẽ không đưa không? Quên, quân đại soái mười phần không tin, trong chuyện cái hệ thống nào không phải vừa mới dung hợp đều sẽ kính cẩn đưa tặng món quà tân thủ đầu tiên chứ? Hệ thống này có vấn đề. Tinh thần khẽ động, quân đại soái bắt đầu mở ra món quà tân thủ. Tinh, đạt được kỹ năng, phân tích nhãn, đến từ cuồng huyết thiên ma vị diện. Tinh, đạt được thuốc tăng trưởng dương VT, đến từ nhị thứ nguyên sa đọa vị diện. Tinh, đạt được tẩy tủy đan X5. Tinh, đạt được tố thể đan X5. Tinh, đạt được nhẫn không gian. Thật là phong phú a, quân đại soái khẽ cảm thán, đoạn điểm mở kỹ năng. Phân tích nhãn, đồ chơi này là kỹ năng có thể thăng cấp được dùng để xem xét thông tin đối tượng hoàn hảo. Thuốc tăng trưởng dương VT, cái tên thực con mẹ nó thô tục dễ hiểu, bất quá a hi hi, ta thích. Hắn cẩn thận luồn tay vào trong chăn, vạch mờ đũng quần nhìn xem. Thằng em mới của cơ thể này kích thước cũng tạm được, tuy nhiên là nam nhân mà ai chả muốn cái đấy của mình lớn hơn. Cái gì, ngươi nói ngươi không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, hẳn là ngươi chỉ cần của bạn trai mình lớn thôi đúng không, cái này ta hiểu. Quân đại soái bắt đầu tưởng tượng, có một ngày hắn trở thành tồn tại đỉnh thiên lập địa, thằng em ngạo nghễ vươn cao, dưới chân vô số mỹ nữ chen chúc quỳ liếm. Hình ảnh dâm ô vĩ ngạn, bá đạo cái thế khắc sâu trong ký ức quần chúng giang hồ. Thiếu gia làm sao vậy? Tiểu Liên cô nương nhìn thấy quân đại thiếu gia ngơ ngẩn, nước miếng chảy ròng ròng, không khỏi lo lắng hỏi. Quân đại soái dứt bỏ mạch suy nghĩ, tận lực ôn hòa nhìn cô nàng. Tiểu Liên, em kể cho ta nghe mọi chuyện đã xảy ra đi. Trước mắt cần nhanh chóng thích ứng, dung nhập vào cái thân phận này đã. Qua một hồi lâu, quân đại soái dần dần biết được những điều hắn cần biết đến. Nơi này, được gọi là thiên vũ thế giới, tồn tại ngũ đại lục rộng lớn vô biên, cùng với vô số các hòn đảo, lục địa nhỏ. Theo thứ tự, Đông Phương, Tây Vũ, Nam Thiên, Bắc Việt, Triều Châu Đại Lục, trong đó lấy Triều Châu Đại Lục dẫn đầu, mạnh mẽ và thần bí nhất. Cái thế giới này, có người có yêu có ma quỷ. Bắc Việt Đại Lục cùng Nam Thiên Đại Lục là nơi nhân loại chủ yếu chiếm lĩnh, phía Tây là xào huyệt vô số yêu ma quỷ quái. Đông Phương Đại Lục thì tồn tại bình đẳng giữa nhân loại cùng yêu thú, chỉ có số ít ma quái vãng lai, nếu gặp được sẽ bị cộng đồng tẩy chay. Triều Châu Đại Lục là nơi người người hướng tới, với trình độ của Tiểu Liên chỉ biết được có thế này. Ngăn cách giữa các đại lục là các đại dương rộng lớn, tràn đầy hung hiểm, chỉ có những người đạt đến tu vi nhất định mới có thể vượt qua. Quân gia quân đại soái đang ở là một gia tộc tương đối có tiếng nói ở Thiên Long Thành. Đừng nhìn tên nghe có vẻ châu bò, thực tế Thiên Long Thành này chỉ là một cái thành trì cấp thấp nằm ở rìa phía đông Bắc Việt Đại Lục. Nếu có một cái bản đồ hoàn chỉnh Thiên Long Thành có tên bên trên hay không vẫn là một vấn đề. Đối với cái này, quân đại soái biểu thị không sao cả. Nhân vật chính không phải đều từ thấp kém nhất phát triển lên sao, sáo lộ quen thuộc à, đúng rồi, mình có quên cái gì đó không nhỉ? Tinh, mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống tựa hồ được nhắc nhở, rất kịp thời phát ra âm thanh. Nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 100 năm xưng bá Bắc Việt đại lục trở thành uy vũ đệ nhất đại thiếu gia. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng. Chưa biết, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt. Tiến vĩnh viễn, xóa bỏ hệ thống cùng tương quan ký ức. What, quân đại soái trừng lớn mắt. Nhiệm vụ trừng phạt thật con mẹ nó ác độc. Nếu hoàn thành còn tốt, dễ nói. Làm không được bản thân hắn sẽ bị vứt bỏ ở lại cái thế giới tràn đầy hung hiểm này, đã thế còn trở thành một tên thái giám. Mà mẹ nó, quân đại soái khóc không ra nước mắt. Cách chương.